Nhật ký thần linh, chương 172, sai lầm chết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý tới sự biến mất của đám người thánh giáo hội thế, nhưng không chỉ riêng mình Erika chỉ có điều đa số những người chú ý tới chuyện này hầu như đều không thể làm gì để thay đổi hoặc không nguyện ý đích thân nhúng tay làm thay đổi. Dĩ nhiên, những người đó không bao gồm nhân vật chính của chúng ta Nguyễn Trọng Lăng. Có lẽ là tâm linh tương thông, ngay khi Erika và Liliana quyết định có hành động, Lăng cũng đã có quyết định riêng cho bản thân mình. Trước đó vốn còn định giữ lại quyền năng để đề phòng những vị dị thần khác, khả năng hiện tại tình thế Lăng gặp phải rất rõ ràng không tốt đẹp như cậu chàng tưởng tượng. Đối chiến với đại thiên sứ trưởng Michael, nếu không dùng toàn lực sợ rằng ngay cả chiến thắng cậu cũng không thể làm được rồi. Huống chi là muốn đánh nhanh thắng nhanh tiếp tục chiến đấu với dị thần khác. Cũng bởi vì rõ ràng điều đó, đang cao cao đứng trên đỉnh đầu gà chín cựa bay lượn giữa không trung, đối mặt với như thiên binh vạn mã hai quân giao chiến, cậu chàng mở đầu chủ động thay đổi thế cục. Tướng quân xuất chinh đầu không ngoảnh lại, muôn ngàn vạn khó khăn hiểm trở không ngăn cản được chiếc thắng thuộc về chính ta. Chấm, gà chín cựa, tiến lên, thần uy như biển, lôi đình tựa ngục tù. Thu, thu, thu, ẩm, ẩm, ẩm ương, mang theo mây đen lôi đình vờn quanh, thiên binh vạn mã từ lôi đình diễn hóa sôi trào quanh thân, gà chín cựa ngẩng đầu cất tiếng kêu vang. Thân thể thình lình hóa lớn ra tới cả trăm mét, tốc độ bay nhanh như sấm sét lao ẩm ẩm về phía đại thiên sứ trưởng Michael. Một đòn tấn công toàn lực, uy thế kinh thiên động địa. Phía đối diện, phản ứng của đại thiên sứ trưởng Michael cũng có thể nói là cấp tốc. Hai cánh tay vung múa sáng lên hai quầng sáng chói lòa. Vô vàn thiên sứ hai cánh, bốn cánh khoảnh khắc trước còn đang chiến đấu, chỉ khoảnh khắc sau thình lình tất thảy tan biến ra thành vô vàn tia ánh sáng trắng, tốc độ nhanh không tưởng nổi thoáng hiện cả về phía trước mặt đại thiên sứ trưởng Michael. Và như có một sức mạnh thần kỳ đang được ngưng tụ, một sinh mạng đang được thức tỉnh. Tất cả tia sáng trắng ấy bất chợt biến hóa ra thành một vị khổng lồ hư ảnh thiên sứ 18 cánh. Cơ thể to lớn không kém gì gà chín cựa sau khi biến hóa thân hình. Cả người thậm chí tràn ngập lấy một loại ánh sáng màu vàng thần thánh có năng lực xua tán tinh thần, ý chí của mọi người xung quanh, khiến người xúc động muốn quỳ gối cúng bái. Những đôi cánh dài và tít tắp càng giống như những chiếc roi lớn làm bằng lông vũ cuồng loạn vung múa khắp không trung. Thần thánh mà uy nghiêm, vô vàn lông vũ trắng toát càng giống như hoa tươi tung bay cùng không hiểu tiếng ca vang lên khắp đất trời như chào mừng thần linh đến thế gian này. Cảnh tượng thần thánh và khủng bố như vậy thế nhưng còn không phải trọng điểm. Chỉ thấy hư ảnh một khi hiện thân, tất cả không gian xung quanh dường như mất đi bản sắc. Thời gian cũng như ngưng hẳn lại, khắp nơi trở nên tĩnh lặng và yên bình, không tiếng động, không chiến tranh, và hiển nhiên mây đen lôi đình sấm chớp cùng uy thế của gà chín cựa khi lao vào trong không gian này liền lập tức bị sự im lặng phản kích của đại thiên sứ trưởng Michael làm cho hóa giải thành vô hiệu. Thật giống như phàm nhân cầm đao kiếm đi chém thực, Phật, đao kiếm vung tới liền đột ngột xúc động bỏ xuống vũ khí xin quy y luôn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gà chín cựa thế tiến công bị tước đoạt hơn nữa còn có xu hướng muốn thu nhỏ rồi tan biến luôn, Lăng trong lòng đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Có hết hay không à? Cứ mỗi lần cậu cảm nhận được mình muốn thành công đánh ép đối phương, kẻ địch lại đột nhiên tung ra năng mực mới. Này thực sự là rất làm người ngột ngạt rồi. Lông này vặn chặt, anh ấy tức thì quyết định tung ra đại chiêu. Cũng bất kể hậu quả mà đại chiêu ấy lúc sau để lại sẽ là gì. Đây là lời triệu hồi của sinh mệnh, tuân theo danh nghĩa của chính ta, đại diện cho kẻ ban phát sinh mệnh sáng tạo, đại diện cho đấng quyền năng tối cao, ta tuyên bố, mọi sinh mệnh trước mắt ta sẽ đốt cháy lên và điêu tàn đi. Chỉ có ngọn lửa thiêng giống loài sẽ tồn tại mãi mãi. Tuân theo ý chí của ta, thiêu đốt đi sinh mạng của kẻ địch cùng chính mình mà dục hỏa trùng sinh. Lửa thiêng, hiển, thế gian tận hóa luyện ngục hỏa, linh ngôn phát động ra. Gà chín cựa hư ảnh ngay giữa khoảng không tích tắc tan biến. Ngựa chín hồng mao lập tức thay thế nó hiện thân, cả người thế nhưng vừa xuất hiện liền bùng cháy lên như một ngọn đuốc sống. Chỉ để lại một ngọn lửa khổng lồ màu đỏ như máu cháy bùng lên giữa không gian. Thoáng một cái đã nhấn chìm cả bóng hình ngựa chín hồng mao ở trong đó. Quỷ dị là đi theo ngựa chín hồng mao hóa thành ngọn đuốc bùng cháy, đại thiên sứ trưởng Michael bản thân, hư ảnh thiên sứ 18 cánh giữa không trung khắp người cũng đột nhiên bùng lên ánh lửa màu đỏ như máu kia. A a a a, tiếng gào thét cùng vẻ mặt đau đớn lần đầu tiên hiện lên trên khuôn mặt đại thiên sứ trưởng Michael. Hư ảnh thiên sứ 18 cánh trên không trung cũng cùng lúc trở nên vặn vẹo mơ hồ như muốn tan biến. Gặp được những tình huống tốt đẹp này, Nguyễn Trọng Lăng đáng lẽ nên cảm thấy vui vẻ, tiếc rằng hiện tại cậu chàng quả thật là chẳng thế nào vui vẻ được. Bởi lẽ ở xung quanh cơ thể cậu ngay từ khi sử dụng ra năng lực sinh mệnh diệt tuyệt. Một loại trong ba loại biến hóa từ quyền năng long thần hiển hóa đại diện bởi ngựa chín hồng mao. Cũng đã bùng lên một ngọn lửa màu đen hắc ám. Đại thiên sứ Michael bị ngọn lửa sinh mệnh màu đỏ sinh sôi thiêu đốt tiêu hủy đi sức mạnh cùng năng lực bản thân lăng đánh đổi thế nhưng là bị ngọn lửa màu đen này cùng lúc thiêu đốt tuổi thọ và sinh mệnh. Ít nhất theo hiểu biết của Lăng về ngọn lửa âm u hắc ám này từ phía truyền thừa của Sơn Tinh thì chính là như thế. Một người bình thường tuổi thọ có thể có bao nhiêu? Một vị diệt thần sư tuổi thọ lại có thể có được bao nhiêu? Lăng đối với những câu hỏi này thật đúng là không có được câu trả lời chắc chắn. Người bình thường cậu cũng đã biết có người sống tới hơn cả trăm năm tuổi không chết. Diệt thần sư như Vô Ban Hầu Tước tuy rằng nhìn đầu đầy tóc bạc. Một ông già lọ mọ thế nhưng đã sống gần 300 năm và không ai dám nói là ông ta sắp chết. Thế nhưng dù thế nào đi nữa nhiều tuổi thọ, dùng chúng để đi làm nhiên liệu thiêu đốt giảm xuống sức mạnh của đối thủ còn là một vị dị thần thiên chúa giáo mạnh mẽ. Cái loại hành vi tiêu phí giống dân chơi VIP không tiếp tiền nạp thẻ mua đồ này hiển nhiên chỉ phù hợp với những loài sinh vật có tuổi thọ dài dằng dặc như thần rồng linh thiêng trong truyền thuyết mà thôi. Chiều này đối với một con người, dù có là diệt thần sư đi nữa cũng thật sự là hậu quả nặng nề lắm. Cũng còn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì loại năng lực này Nguyễn Trọng Lăng có được từ trong truyền thừa của Sơn Tinh. Bởi thế cho nên kỹ xảo sử dụng cũng lộ ra cao siêu hơn những quyền năng khác nhiều. Ngọn lửa màu đen hắc ám tuy rằng đang bao quanh cậu, muốn thiêu đốt bản thân cậu để cướp lấy sinh mệnh. Thế nhưng sự thực là chỉ cần số lượng sinh mệnh tuổi thọ mà nó muốn cướp đi còn chưa vượt quá số 5 tuổi cậu còn lại, như vậy ít nhất thì nó thời khắc này cũng chưa gây ra hậu quả gì. Dĩ nhiên sau đó nếu không thể giải quyết thứ lửa đen hắc ám này. Vậy một ngày nào đấy cậu đang đi dạo trên đường lại đột nhiên ngã ngửa ra đột quỵ mà chết cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa trong truyền thừa của Sơn Tinh cũng đã nhắc tới ngọn lửa này là không thể tiêu diệt. Khả năng tình huống cấp bách hơn nữa Sơn Tinh dù sao cũng chỉ là một vị thần linh Việt Nam, Lăng thật đúng là không tin tưởng hoàn toàn khẳng định kia của đối phương đâu rồi. Trên thế giới này thế nhưng còn có các loại tử thần, minh thần vân vân nha. Bất tử sống mãi nhiều nhiều đi, chỉ cần cậu chiếm được một dạng quyền năng tương tự chẳng lẽ còn sợ không giải quyết được ngọn lửa quỷ quái này. Ngược lại là nếu không giành được chiến thắng, không sớm tăng lên lấy số lượng quyền năng vậy mới là ném dưa hấu nhặt hạt vừng. Tất nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì tuyệt chiêu này cũng thuộc vào hàng cấm kỵ của cấm kỵ và nên kiêng dùng. Thế nhưng tình huống hiện tại khiến Lăng không thể không hạ quyết tâm. Hơn nữa chỉ cần nhờ vào nó mà giành được chiến thắng, như vậy đồng nghĩa với cậu sẽ có được mới quyền năng. Lần sau chiến đấu với dị thần hoặc thậm chí nhiều nhiều lần sau nữa có lẽ sẽ vì có được quyền năng mới lần này mà càng ít phải sử dụng năng lực cấm kỵ hiện tại. Bởi thế hoặc là không bao giờ dùng, nếu dùng thì nên dùng sớm và đúng lúc. Đầu tư sớm thì mới sớm có lời nha. Kết quả là, ngay vào thời điểm đại thiên sứ trưởng Michael bị sinh mệnh diệt tuyệt hành hạ. Hư ảnh thiên sứ 18 cánh bị cưỡng ép phá tan. Lăng rất muốn chớp lấy thời cơ chạy đi qua và đâm cho đối phương một kiếm để kết thúc chiến đấu. Khổ cái, ngựa giáp sắt còn đang thả rông ở trong khách sạn tại Việt Nam không mang theo. Ngựa chín hồng mao còn đang đảm nhiệm vai trò nhiên liệu đốt đốt chính không rảnh giúp đỡ. Gà chín cựa và voi chín ngà bởi vì phải chấn giữ phong ấn thủy tinh không thể hiện ra khi bên ngoài đã có mặt ngựa chín hồng mao. Nỏ thần càng là một loại quyền năng khác không thể cùng lúc sử dụng ra cùng với quyền năng cậu đang sử dụng. Erika và Liliana không biết ở đâu. Hậu quả của tất cả những điều trên chính là không biết bay. Nguyễn Trọng Lăng được bao phủ bởi một lớp lửa đen quỷ dị càng ngày càng dày đặc giờ mắt thấy cơ hội trời cho tới lại giống như viên đá đang không ngừng rơi tự do xuống dưới đất không di chuyển được. Cũng còn tốt, anh ấy còn không có đến mức kỹ nghèo. Thần thánh cánh tay phải, rầm, cánh tay khổng lồ thình lình hiện ra và đập mạnh xuống đất. Không giống với những loại quyền năng khác thường không thể đồng thời cùng lúc sử dụng, thanh gươm báo thuần thiên cùng biến hóa thần thánh cánh tay phải của nó càng giống như một thứ đồ vật được sinh ra cùng quá trình trở thành diệt thần sư của Lăng, anh chàng bởi vậy có thể sử dụng nó nhiều lần trong một trận chiến mà không bị quy tắc hay lo lắng gì trói buộc. Cộng thêm với bản thân mang theo đặc tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diệt thần, thanh gươm báo chính là vũ khí sắc bén nhất từ trước tới nay của Lăng trong các trận chiến với đối thủ là dị thần. Hiện tại cũng giống như vậy, ngay vào khi tất cả những sự trợ giúp khác đã biến mất hết. Sử dụng năng lực ẩn chứa trong thanh gươm báu, Nguyễn Trọng Lăng thân hình giống như đạn pháo lao nhanh về phía còn đang vặn vẹo cơ thể tê liệt trong thống khổ đại thiên sứ trưởng Michael. Gươm thần đã hiển hóa trở lại trên tay, Phập, một cú chính xác đâm thẳng ngay giữa tim gan, thời gian cùng không gian trong khoảng khắc ấy như ngừng lại. Chiến thắng dường như đã nắm trong vòng tay Lăng sau khi đánh cược bỏ ra không biết bao nhiêu năm tuổi thọ. Tiếc là cậu ấy còn chưa kịp hân hoan ăn mừng thắng lợi. Cơ thể cậu đột nhiên căng cứng không thể động đậy mảy may. Đại thiên sứ trưởng thế nhưng vào chính lúc này mỉm cười. Dị đoan, đã sẵn sàng nhận lấy trừng phạt của ngươi sao? Bùng, tài quyết thẩm phán, khổng lồ hư ảnh quyền trượng xuất hiện trên đỉnh đầu đại thiên sứ trưởng Michael từ lúc nào mà không ai hay. Nó mang theo tràn ngập quyền uy cùng ánh sáng chói lọi, nhìn tựa chậm nhưng thật ra nhanh vô cùng, không ai có thể trốn thoát gõ xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc kinh hãi gần chết của Nguyễn Trọng Lăng, đại thiên sứ trưởng Michael quả thật bị gươm thần trên tay cậu đâm chết chuẩn bị tiêu tan thành vô số ánh sáng. Không, nói đúng hơn hẳn phải là đại thiên sứ trưởng bị ngọn lửa cùng quyền năng quỷ dị mà Lăng sử dụng ra làm suy yếu tới mức tiếp sau đó Lăng có thể dễ dàng đánh chết. Thế nhưng để tránh các vị dị thần thiên chúa giáo khác kịp thời phản ứng và tiến tới nhúng tay, Lăng mới sử dụng ra tốc độ nhanh nhất của mình lao đến để kết liễu đối thủ. Tiếc là hành động dường như vô cùng hợp lý này của Lăng lại trở thành sai lầm chết người dưới ánh mắt phong phú kinh nghiệm chiến đấu của đại thiên sứ trưởng Michael. Đối phương đã rất đúng lúc lợi dụng điều đó để gài bẫy Lăng một phen. Gài bẫy thật thê thảm, và dù cho đối phương có bị đánh giết chuyện này đối với một vị dị thần đơn giản là kết thúc một lần đi du lịch dưới trần gian mà thôi. Cũng không có gì cùng lắm thì, hơn nữa có khi chính bản thân bọn họ còn không nguyện ý hạ xuống cũng không biết chừng. Thế nhưng nếu lấy việc kết thúc chuyến du lịch không mấy ưa thích làm trao đổi lại có thể tiện tay đánh chết đối thủ mà nói. Cơ thể Lăng bị một sức mạnh vô hình nào đó cầm tù chặt không thể cử động. Tài quyết quyền trưởng, thánh khí của thánh giáo hội rời đi hư ảnh cổng thiên đàng và giờ hiện thân trong hình dạng hư ảnh khổng lồ quyền trưởng, đỉnh đầu kéo theo muôn vàn tia sánh chói lòa muốn đổ ập xuống gõ ai đó một cái. Erika và Liliana đã tiến vào trong nơi ẩn náu tiến hành nghi thức của giáo hoàng và các tín đồ tu sĩ. Alice tuy rằng có năng lực cảm nhận siêu phàm thế nhưng bản thân cô ở nơi đây chỉ là một hư ảnh hình chiếu mà thôi. Đó là chưa kể tới mối quan hệ của hai người quá đỗi tầm thường. Cô ấy cũng không có năng lực hiện tại ra tay giải cứu Lăng. Các vị đại pháp sư, đại hiệp sĩ khác đang có mặt ở nơi đây tương tự cũng không có năng lực như vậy. Những diệt thần sư cùng dị thần thiên chúa giáo khác cũng đang bận việc chiến đấu của mình không biết trời đâu đất đâu. Đã không có một ai có thể cứu Lăng thoát khỏi số phận bị thánh khí quyền trượng gõ vỡ đầu đại loại thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng đột nhiên cảm nhận được hơi thở của cái chết, chẳng lẽ là do cậu thiêu đốt quá mức tuổi thọ rồi. Và giờ đây là báo ứng đang tiến hành, Lăng không biết rõ nữa. Thế nhưng cái chết đã cận kề tiến đến chỉ sau một khoảnh khắc. Tobe continue, kết thúc chương 172, cách chương.